Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân cô không trực tiếp để cho một mình Bạch Liễm trả lời 12 câu hỏi. Đừng lo lắng, không có gì, anh chỉ là định trả lời sai một câu thôi. Đây được tính là cái gì chứ? Chỉ cần mấy vòng tiếp theo không phải đều là anh thì không có vấn đề gì. Bạch Liễm khẳng định, Tô Dung nghĩ cũng đúng. Nó luôn không có khả năng không để lại một chút tỷ lệ sai nào. Chỉ là một lần, cũng có thể bị cho rằng làm như vậy là vì muốn ngụy trang thành điều tra viên, hoàn toàn không làm cho nó chú ý đến, vì vậy cô gật đầu. Được, chúng ta đi đến nói một tiếng với điều tra viên muốn tham gia lần tiếp đó đi. Đây là thương lượng trước, bằng không lúc đó bọn họ cướp câu hỏi thì thật tốt không? Cho nên ý của cô là, toàn bộ nguy hiểm do các người gánh vác. Nghe xong kế hoạch của Tô Dung, mấy điều tra viên vốn dĩ chỉ có chút cảnh giác, nhất thời lại càng cảnh giác hơn. Bọn họ không tin nhân viên đồng phục xanh lá cây lại có lòng tốt như vậy, nhận nguy hiểm dẫn bọn họ an toàn vượt qua kiểm tra. Nhưng đối mặt với sự nghi ngờ của bọn họ, Tô Dung cũng chỉ nhún vai mà thôi. Vậy các người còn có cách nào tốt hơn không? Bạch Liễm thì cười nhạo một tiếng, nói nhiều với mấy người này làm gì? Chúng ta đợi một nhóm người khác đến là được. Dù sao vẫn sẽ có người đồng ý, hai người bọn họ đã quá quen thuộc với chuyện một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền. Loại thủ đoạn vừa khuyên vừa khích tướng này, mặc dù cũ, nhưng vĩnh viễn có tác dụng. Đám người kia thấy bọn họ như vậy, trái lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Giống như Tô Dung nói, không áp dụng phương pháp của Tô Dung và Bạch Liễm, bọn họ cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Thà như vậy, còn không bằng đánh cược một lần, thắng cuộc thì mọi người đều vui. Thua cuộc thì vẫn giống với tình huống bình thường, tệ hơn nữa cũng chỉ có như vậy. Vòng đu con lắc cần cầu của lần chơi này cuối cùng cũng kết thúc. Một người đi xuống từ thiết bị trò chơi mang theo vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn. Anh ta đúng là nên vui vẻ. Trong 12 người chỉ có một mình anh ta là còn sống, sao có thể không kiêu ngạo chứ? Tổ này của anh ta đã thử qua các loại phương pháp, nhưng vẫn thiếu chút nữa bị diệt toàn đội. Nếu không phải cuối cùng người này trả lời đúng, vậy lần chơi này chính là diệt toàn đội. Mấy người chưa tham gia trò chơi này thấy kết quả của bọn họ đều không nhịn được thay đổi sắc mặt. Bọn họ không có loại tự tin có thể trở thành người duy nhất sống sót như người đàn ông kia. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, cuối quyết định, một cô gái đứng ra nói, chúng tôi nguyện ý nghe theo lời của các ngươi, nhưng nếu các người không thành công, vậy tiếp theo dựa vào bản lĩnh của mỗi người đi. Sau khi bàn bạc xong, bởi vì đã gom đủ 12 người, mấy người cùng nhau đi lên vòng đu con lắc cần câu. Giống với trước kia, Tô Dung và Bạch Liễm ngồi cùng một chỗ, nói với nhân viên không cần cài dây an toàn cho cô. Chẳng qua nhân viên lần này gặp phải không có một chút tình cảm nào, trực tiếp từ chối yêu cầu của Tô Dung. Tô Dung cũng không dây dưa, chờ sau khi nhân viên cài xong dây an toàn cho mọi người rồi đi xuống. Dùng sảng phệ linh trong tay áo dễ như chờ bàn tay cắt đứt dây an toàn mà lúc trước những người khác không làm sao thoát ra được. Không có cách nào, sảng phệ linh cao cấp đã trải qua thăng cấp chính là lợi hại như vậy, có thể nói là tồn tại như thần binh. Đây cũng là thứ để cho cô tin tưởng mỗi khi mình hành động nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liễm cũng vô cùng ung dung lấy ra một con đê, a, o găm cắt dây an toàn, sau đó dựa theo lời đã nói. Sau khi vòng quay bay lên không trung, trước tiên anh đứng ở trên máy phát tia laser, dùng nhựa cao su cố định mình thật tốt. Câu hỏi đầu tiên, khu vui chơi mắt to, tổng cộng có mấy khu công viên? Đây là một vấn đề dễ, những người khác đều nhịn không cướp câu hỏi. Thật ra có không ít người đang dục dịch, dù sao đây là một vấn đề mà ai cũng biết. Nhưng lý trí nói cho bọn họ biết, thật ra trả lời được câu trả lời đầu tiên cũng không có lợi ích gì. Sống sót trong những câu sau mới là bản lĩnh. Hơn nữa bây giờ hành động chỉ sẽ đánh nát chữ tín vô cùng mỏng manh giữa 12 người bọn họ. Không cho bọn họ quá nhiều cơ hội do dự, Tô Dung trực tiếp đè nút ấn ở chỗ ngồi của Bạch Liễm, lập tức nghe thấy Bạch Liễm trả lời. Một khu công viên, trả lời sai. Một giây sau, lúc vòng đu con lắc cần cầu lắc lư đến gần phần cuối, một tia laser màu đỏ B, A, N thẳng về phía chỗ ngồi của Bạch Liễm. Nếu như có người ngồi ở chỗ này, nhất định sẽ chết. Nhưng mà Bạch Liễm đứng ở trên máy, hoàn mỹ tránh thoát. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy mà thật sự có thể làm như vậy, chúng ta có thể sống rồi. Thừa dịp này, Tô Dung và Bạch Liễm nhanh chóng thay đổi vị trí. Bạch Liễm ngồi lại vị trí của mình, giúp Tô Dung nhấn nút. Mà Tô Dung thì ngồi trên máy, thuận tiện dán nhãn dán giám sát vào chỗ này. Cái máy móc này chính là chỗ cao nhất của vòng đu con lắc cần cầu, phù hợp với yêu cầu của Hạ Chi Hành. Bởi vì đã thí nghiệm thành công, để cho mọi người biết phương pháp này có thể làm được, tất cả người chơi đều có thể thông qua. Tất nhiên không có ai sẽ ngu ngốc cướp câu hỏi trả lời. 12 vòng đung đưa trôi qua, mọi người đi xuống khỏi vòng đu con lắc cần cầu. Tô Dung gọi bọn họ lại, các người có thể trả lời mấy vấn đề của chúng tôi đi. Dù sao qua được trò chơi này cũng là dựa vào hai người Tô Dung và Bạch Liễm, mọi người đều gật đầu. Có vấn đề gì, cách chương.